Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, chương 2489, Minh Nhãn Kịch Chiến. Giống, trùng trùng điệp điệp tà lực xiềng xích ở bên trong, đạo thân ảnh kia gào thét, muốn đem hết toàn lực, giãy giụa trói buộc, thế nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa. Nhưng lại liền nhất trọng tà lực xiềng xích đều không thể giãy giụa, chỉ có càng thêm mãnh liệt minh lực chấn động giật tán. Một lát, đạo thân ảnh kia bỏ cuộc giãy giụa. Hắn biết đạo làm như vậy kết quả chỉ biết đưa tới càng nhiều nữa minh thổ sinh linh. Đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Lúc này, cái kia tà vật thủ lĩnh cười lạnh, nói: Minh thổ bốn thế lực lớn cường giả xuất hiện, vừa vặn nhân cơ hội này, tướng những người kia bắt giết, nói không chừng còn có đồng môn của ngươi vãn bối. Một hồi cuồng tiếu, tà vật thủ lĩnh phất tay, sau lưng từng đạo tà vật vọt lên, phá vỡ minh hà chi thủy, hướng phía một cái phương hướng chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, rầm ào ào, tại đây phiến thủy vực một chỗ, một tàu chiến hạm chạy như bay tới, cổ lão thành chủ đợi đứng lặng đầu thuyền, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Nguyên bản, cổ lão thành chủ đợi vẫn còn sơn mạch bí tàng chi địa, chờ đợi Tần Mặc một chuyến đi ra, nhưng là, đợi trái đợi phải, cũng không thấy Tần Mặc một chuyến thân ảnh. Lúc này, ngoại giới lại liên tiếp không hề diệu tin tức truyền đến. Rơi vào đường cùng, cổ lão thành chủ chờ ở lối đi kia ở bên trong, để lại chữ viết, tựu trước một bước chạy tới nơi này. Vù vù vù, lúc này, Nghiêm Tông trong tay nắm lấy một kiện thần khí, phát ra tiếng thét, cùng xa xa lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. Thì ở phía trước, cái này phiến thủy vực chỗ sâu nhất, tiên tri là ở chỗ này. Nghiêm Tông sắc mặt biến ảo, nói như vậy nói, thoạt nhìn sự tình so tưởng tượng còn muốn không xong. Mặc kệ tiên tri phải chăng trở thành tà vật nanh vuốt, chỉ sợ đều cùng vô tận thâm uyên thông đạo mở ra, thoát không khỏi liên quan. Cổ lão thành chủ trầm giọng nói, hắn con mắt quang chớp động, thứ sáu thức đã là bao trùm cái này phiến thủy vực, thấy được một ít hài cốt của chiến hạm, cùng với minh thổ cường giả thi hài. Những này thi hài hình dạng, lại để cho cổ lão thành chủ kinh hãi không thôi, đúng là vô số cỗ thây khô, trên người hết thảy tinh hoa bị hấp vệ sạch sẽ, tàng dục. Cổ nam già đợi sắc mặt đột biến, nghĩ đến có quan hệ tà vật đám bọn chúng một ít đáng sợ nghe đồn. Nghe nói tại ngày xưa Minh Hà chi nhãn đại thời gian chiến tranh, cũng có tình huống tương tự phát sinh, dùng minh thổ sinh linh lực lượng làm dẫn, mở ra cùng vô tận thâm uyên cái kia cái lối đi. Bọn này tà vật thực là đáng giận, lại muốn lập lại chiêu cũ. Cổ lão thành chủ tức giận hư, hắn đối với cái này một nghe đồn, biết được càng thêm tinh tường. Tại cổ xưa niên đại, Minh Hà chi nhãn đại chiến bộc phát trước, đã từng có cùng loại thảm kịch phát sinh, đại lượng minh thổ sinh linh tử vong, trở thành vô số cỗ thây khô. Rồi sau đó, minh thổ cùng vô tận thâm uyên thông đạo tựu mở ra, nương theo mà đến, tựu là dài rằng giặc tuế nguyệt đại chiến, minh dạ phong tiên tri, thật là tà vật xếp vào quân cờ, muốn mở ra cùng vô tận thâm uyên thông đạo sao? Ở đây các cường giả kinh hô, đều là sắc mặt thảm biến, nếu là thông đạo thật sự bị mở ra, toàn bộ minh thổ sẽ trở thành một mảnh địa ngục, rồi sau đó tắc thì hội diễn biến thành ảnh hưởng đến bảy đại khu vực cự tai. Có lão phu lúc này, sẽ không cho phép cái này một chuyện tình phát sinh. Cổ lão thành chủ trầm giọng nói, đúng lúc này oanh, xa xa, một cổ kinh người minh lực vọt lên. Ở đằng kia phiến thủy vực thượng đang tại bộc phát kịch chiến. Từng đạo thân ảnh bay vút, điên cuồng va chạm lấy. Đó là Minh Hà Tông các cường giả. Chỉ thấy, xa xa thủy vực phía trên, Minh Hà Tông các cường giả kết thành trận thế, cùng một đám tà vật đám bọn họ chém giết, chiến đấu đến khó hòa giải. Bốn phía, tà vật đám bọn họ bố trí đáng sợ cấm chế, đối với Minh Hà Tông các cường giả cũng không có hiệu quả. Không cách nào hấp vệ những này minh thổ các cường giả minh lực. Khí huyết, không hổ là Minh Hà Tông, thậm chí có này phòng bị thủ đoạn của chúng ta. Một cái tà vật cường giả lành lạnh mở miệng. Đây là một cái vô cùng cường đại tà vật, đứng lặng ở một bên, cùng Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp rằng co. Song phương đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đã qua tương đối dài thời gian. Vô tận thâm uyên, tà vật, chết. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp bỗng nhiên hét to, thân hình bành trướng, đúng là trong nháy mắt hóa thành một cự nhân, song trưởng đánh ra tới, trong chốc lát, đầy trời trưởng thế như nước thủy triều, tướng từng đạo tà vật đập bay, chúng trưởng người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị oanh thành phấn vụn, mặc dù tà vật đám bọn chúng thân thể, thần hồn cũng không có so kiên cường dẻo dai, có kinh người sự khôi phục sức khỏe, cũng không cách nào thừa nhận Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp trưởng thế. Một màn này, lại để cho bọn này cường đại tà vật đám bọn họ khiếp sợ không thôi. Phát hiện một cái chuyện đáng sợ, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp minh lực ở bên trong, ẩn chứa một loại cháy lực lượng, có thể đối với tà vật đám bọn họ tạo thành chí mạng lực sát thương. Giống, lập tức, bọn này tà vật đám bọn họ cũng là giống to. Một cổ đáng sợ tà lực vọt lên, theo bốn phương tám hướng, điên cuồng đánh úp về phía Minh Hà Tông chúng cường giả. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp thì là đứng mũi chịu sào. Bọn này tà vật đám bọn họ đại bộ phận mục tiêu đều là rơi vào hắn trên người, muốn đem chi lập tức đuổi giết. Đối mặt như vậy thế công, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp cũng không lùi bước, quanh thân minh lực đan vào, không ngừng ngưng tụ, đúng là hóa thành một kiện minh khải, bảo vệ toàn thân, ngăn cản tà vật đám bọn chúng điên cuồng thế công. Liên tiếp giòn vang truyền ra, những này tà vật đám bọn chúng thế công tuy mạnh, lại thì không cách nào suy giảm tới Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp. Mà vào lúc này, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp động, thân hình như điện, những nơi đi qua, nguyên một đám tà vật bị xuyên thủng, hóa thành cho tàn thiêu đốt biến mất. Đây là Minh Hà Tông người này đã nhận được loại này tạo hóa. Cầm đầu cái kia tên tà vật chấn động, nghĩ tới xa so với trước kia một cường giả. Tại ngày xưa, Minh Hà chi nhãn đại trong chiến đấu, có một vị cường giả minh lực tự ẩn chứa cháy chi lực. Đối với tà vật đám bọn họ có chí mạng uy hiếp. Vì đánh chết cái kia một cường giả, vô tận thâm uyên bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Cuối cùng nhất cũng chưa từng triệt để đánh chết mục tiêu, lại để cho cái kia cường giả lúc sắp chết đào thoát. Hiện tại, nhưng lại không thể tưởng được, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp đúng là đã lấy được cái này một truyền thừa. Cái này sẽ trở thành tà vật đám bọn chúng một cái đáng sợ địch nhân. Thủ lĩnh, cần ngươi ra tay. Người này tà vật lập tức đưa tin, cùng tà vật thủ lĩnh truyền âm. Lúc này, một tiếng lạnh như băng tà ác gầm lên vang lên, xa xa thủy vực một mảnh sôi trào. Khôn cùng tà lực bắt đầu khởi động, hóa thành một cái cự trảo hoành kích tới. Cái này cái cự trảo, đúng là nơi này cấm chế chi lực hội tụ, muốn mạnh mẽ hấp vệ Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp lực lượng. Minh thổ con sâu cái kiến, thân trong lồng giam, còn muốn làm khốn thú chi đấu, ngoan ngoãn trở thành tòa lao lung chất dinh dưỡng a. Tà vật thủ lĩnh tiếng cười lạnh vang lên. Phanh, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp thét dài, trên người minh lực áo giáp sáng lên, hiển hiện từng đạo thần bí đường vân, đúng là chống lại cự trảo hấp lực. Đồng thời, hai tay của hắn huy động liên tục, từng đạo cường đại minh thuật oanh kích mà ra, sinh sinh tướng cái con kia cự trảo xuyên thủng. Cái này một tình cảnh đưa tới Minh Hà Tông chúng cường giả hoan hô, cũng làm cho cách đó không xa bị nhốt nơi này một ít minh thổ sinh linh người sống sót chịu hoan hô tung tăng như chim sẻ. Bọn này minh thổ sinh linh đều cho rằng lúc này đây lâm vào tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh, không thể tưởng được Minh Hà Tông các cường giả tới đây, đúng là ngăn cản được tà vật đám bọn chúng tuyệt sát bảy dập. Minh Hà Tông, tại ngày xưa đại thời gian chiến tranh, vẫn làm rùa đen rút đầu, muốn tại lại muốn ngoi đầu lên sao? Lúc này, tà vật thủ lĩnh nổi giận, nếu không giữ lại, phá vỡ mặt nước, hóa thành một đạo màu xám cự ảnh cuồng tập, kích, tới, đông, giữa không trung, cái con kia màu xám cự trảo sụp đổ tán, hóa thành vô số đạo tà lực, dũng mãnh vào đạo kia màu xám cự ảnh trong cơ thể, khiến cho chi lực lượng không ngừng trương lên. Trong khoảnh khắc, uy thế đã là kéo lên đến giới sứ cảnh cấp độ. Một hồi nổ đùng, đạo kia màu xám cự ảnh cùng Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp đụng vào nhau. Thứ hai trực tiếp bị đánh bay. Cái gì? Giới sứ cảnh tà vật cường giả lại hội một mực ẩn nấp tại minh thổ ở bên trong, chưa từng bị minh thổ tổ mạch ý chí phát giác. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp sắc mặt đột biến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Như vậy một lần va chạm, hắn tuy là bị thương không trọng, nhưng là nội tâm rung động nhưng lại tột đỉnh. Vốn tưởng rằng ẩn nấp tại minh thổ bên trong đích tà vật mạnh nhất cũng không quá đáng tiếp cận giới sứ, như là vượt qua cái này một cảnh giới, lập tức cũng sẽ bị minh thổ đích ý chí phát giác, sớm đã đem chi tàn phá. Thế nhưng mà cái này tà vật thủ lĩnh hiển nhiên mượn nhờ cấm chế chi lực, tướng lực lượng tạm thời tăng lên tới tầng này lần. Đây không phải là thường không xong tin tức. Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp rất rõ ràng, đối phương tình cảnh phi thường nguy cấp, chính là rơi vào tuyệt sát trong cạm bẫy. Nếu là lại bị giới sứ cảnh tà vật cuốn lấy, chỉ sợ không có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Ôi ôi, Minh Hà Tông, ngược lại là cái khác không tệ quân cờ. Tà vật thủ lĩnh bỗng nhiên cười lạnh, cánh tay mở ra, bốn phía trùng trùng điệp điệp tà lực cấm chế hiện lên. Cuồng bạo tà lực như thủy triều đồng dạng, kể hết rót vào hắn trong cơ thể. Lập tức, liền đem tà vật thủ lĩnh thân hình bành trướng, đúng là chia ra làm ba, hóa thành ba cái tà vật thủ lĩnh, hướng phía Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp xông giết đi qua. Trong nháy mắt, chiến cuộc lập chuyển. Ba cái tà vật thủ lĩnh lực lượng đúng là giống như đúc, cũng thi triển hợp kích chi kỹ. Tướng Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp giết được không hề chống đỡ chi lực. Minh Hà Tông con sâu cái kiến, hiện tại đầu nhập vào chúng ta, ngươi còn có thể đạt được đầy đủ tự do. Tương lai minh thổ nhất thống, ngươi cũng có thể trở thành ở bên trong chúa tể. Nếu không, liền trở thành một cỗ cái xác không hồn, bị ta chỗ khống chế a. Ba cái tà vật thủ lĩnh cuồng tiếu, nói ra lời nói đúng là giống như đúc, ai cũng phân không rõ ràng lắm, đến cùng cái đó một cái là chân thân. Quỷ dị như vậy sát chiêu, nhìn đến ở đây minh thổ các cường giả ra đầu run lên. Vốn tưởng rằng trong đó hai cái tà vật thủ lĩnh chỉ là phân thân, cũng không chuẩn bị bản thể như vậy lực sát thương, nhưng lại không thể tưởng được ba cái tà vật thủ lĩnh lực lượng độc nhất vô nhị. Đối mặt đối thủ như vậy, coi như là giới sứ cảnh cường giả cũng là khó có thể ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Minh Hà Tông đệ nhất hộ pháp bị oanh bay ra ngoài. Lúc này đây hắn bị thương nghiêm trọng, trước ngực minh lực áo giáp vỡ vụn, toàn bộ lồng ngực nhanh bị xuyên thủng. Thấy thế, tà vật thủ lĩnh một hồi cuồng tiếu, tật truy tới, muốn hạ sát thủ, cho lão phu chạy trở về đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên vang lên, một đạo thân ảnh theo trong hư không phóng ra, hai tay mở ra, khó lường minh lực hóa thành trùng trùng điệp điệp gông xiềng, khóa lại ba cái tà vật thủ lĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.